Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 214, quá ít. Ta muốn càng nhiều. Tên béo trắng gặp mặt đang ở cười. Cười đến con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi. Johnson tiểu thư đúng là đương đại xí nghiệp ưu tú nhà đại biểu. Làm dựa vào mồm mép kiếm cơm chính khách nói so với Justin cái này thương nhân phải đẹp nhiều lắm. Khen tặng nói tựa hồ tự nội tâm, cũng sẽ không khiến người ta phiền chán. Nói chuyện nghệ thuật bị vung đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Cho dù Daisy biết hàng này là Hydra, nàng vẫn cảm thấy thật cao hứng. Stern thượng nghị sĩ khen nói như là không lấy tiền giống nhau. Liều mạng ra bên ngoài nhưng đi lên liền cho Daisy đưa lên rất nhiều ưu tú khoa học gia, kiệt xuất xí nghiệp gia, danh hiệu. Đối phương chuyến này rõ ràng đã làm nhiều lần bài học. Tên béo trắng từ số liệu phân tích nói đến quốc phòng kiến thiết. Lớn tiếng lên án mạnh mẽ tiền tuyến tướng quân chiến tranh không phải động não. Ý vung hốp thông sinh mạng của binh lính. Bọn họ là ở phạm tội, là dùng người tuổi trẻ sinh mệnh thay bọn họ thăng quan. Thay này dầu mỏ thương nhân kiếm tiền. Tên béo trắng công lực biểu diễn rất thâm. Phi thường nhập vai diễn, đem một cái quan tâm tầng dưới chót binh lính tốt nghị viên hình tượng diễn dịch vô cùng nhuần. Nhuyễn, thượng nghị sĩ các hạ nói rất đúng, vì chính trị chính xác, Daisy cũng phải theo lời của hắn nói đi xuống. Tên béo trắng Stern thoại phong nhất chuyển, Hammer công nghiệp quân sự một mực nỗ lực khởi động. Máy giới bọc thép, tốt cứu lại này vô tội sinh mệnh, đáng tiếc. Một bên Justin Hammer lập tức thay một bức trách trời thương dân biểu tình. Đáng tiếc năng lực của ta không đủ. Vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng đều làm không được đến tận thiện tận mỹ. Daisy vội vàng che miệng, đồng thời khống chế bộ mặt bắp thịt làm ra một cái rất tiếc biểu tình. Nàng sợ chính mình bật cười. Justin làm này cùng với nói là bọc thép, không bằng nói là cơ khí binh sĩ, không cố ý cải trang, người điều khiển căn bản vào không được. Hơn nữa tựa như chính hắn nói như vậy, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng bộ phận, làm đều là nấu như. Bây giờ Hammer công nghiệp quân sự ở trong mắt nàng giá trị không cao. Danger cũng làm ra phân tích, Justin đại lượng điều đi tài chính dùng cho cơ khí binh lính mài. Cho dù có bộ quốc phòng đại lượng đơn đặt hàng chống đỡ, bây giờ cũng là lún vũng bùn. Chúng ta biết Johnson tiểu thư là rất nổi danh công trình sư. Hy vọng ngài có thể gia nhập liên minh Hammer công nghiệp quân sự. Đàm luận nói đến cuối cùng, Justin Hammer cuối cùng cũng nói ra ý đồ đến. Cái gì Sky số liệu bọn họ cũng không thèm để ý. Bây giờ càng giống như là dùng công ty cổ phần đến mua Daisy hỗ trợ. Công ty được cứu trợ, bọn họ đều có tiền kiếm. Nếu như công ty phá sản hoặc là bị trọng thương, khi đó, Hammer công nghiệp công ty cổ phần cũng không đáng giá tiền. Có thể nói là một thương nhân, Justin Hammer phải suy tính phi thường khôn khéo. Daisy không có lập tức bằng lòng. Cáo biệt tên béo trắng thượng nghị sĩ, mang theo chiếc hắc bang quân sư cùng Justin đi trước hắn ở ngoại ô vũ khí gia công nhà xưởng quan. Sát tại chỗ, địa phương phi thường bao la, phương tiện cùng nhân viên cũng đều là trong nghề nhân tài kiệt xuất. Daisy còn chứng kiến rồi nhiều cái trước thuộc về Stark vũ khí mở bộ nồng cốt. Những người này không có khả năng đi gió gì lực nhà máy điện đảm nhiệm chức vụ. Bọn họ sẽ làm vũ khí, cũng chỉ biết làm vũ khí, mất đi việc làm, bọn họ cho dù không muốn, cũng chỉ có thể đi vào Hammer công nghiệp quân sự đại môn. Ở Obadiah làm tổng tài thời kỳ, Stark công nghiệp mỗi ngày đem Hammer công nghiệp quân sự ấn trên mặt đất kêu ba ba. Làm Stark trước công nhân, bọn họ đối với Hammer công nghiệp quân sự có nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Đáng tiếc hiện thực khiến cho bọn hắn thu hồi kiêu ngạo. cúi đầu đầu phục ngày xưa địch nhân, mặc dù đây không phải là bản ý của bọn họ. Daisy không thấy một đám mất đi xương cột sống nhân viên kỹ thuật. Theo Justin đi vào trong, ở vô trần gia công phân xưởng, nàng nhìn thấy hay là cơ khí binh sĩ. Hammer tiên sinh, ngài những binh lính này một cái giá trị chế tạo nghe nói có 120 triệu nhiều. Daisy ngón tay lên trước mắt giống như món đồ chơi giống hơn là vũ khí cơ khí binh sĩ hỏi. Hammer chứng kiến sản phẩm của mình biểu hiện trên mặt rất cổ quái. Gắng phải hình dung, tựa như ăn đại tiện giống nhau. Kỳ vọng cao sản phẩm bây giờ làm ra cái này quỷ dạng. Hắn hận không thể đem thiết kế nhân viên thi công toàn bộ kéo ra ngoài bắn chết rơi. Đáng tiếc hắn là thương nhân, không phải công trình sư. Trời sinh sẽ không có thiên phú về phương diện này. Vài cái số tiền lớn từ Stark công nghiệp đào tới được công trình sư làm ra cuối cùng sản phẩm chính. Là trước mắt những hóa sắc này, trên cổ dây treo cổ đã buộc chặt. Hắn thực sự không có biện pháp mới tìm ngoại viện hỗ trợ. Nguyên thời không có Ivan Vanko kèm theo lương khô hỗ trợ. Nhưng bây giờ Ivan Vanko mặc danh kỳ diệu chết ở trong bệnh viện. Con đường này trực tiếp bị chặt đoạn. Ở sứt đầu mẻ chán chi tế. Hammer công nghiệp quân sự phía sau màn một nhân viên trong. Stern thượng nghị sĩ tìm được hắn. Ngoại bộ tình thế nghiêm trọng cộng thêm nội bộ cưỡng bức. Hắn chỉ có thể tuyển trạch Daisy. Daisy lẫn vào có thể sánh bằng cái kia thân hãm nhà tù Ivan Vanko mạnh hơn nhiều. Giá trị con người bất đồng. Hắn trả giá cao chỉ biết càng nhiều. Cố giả bộ nụ cười. Justin Hammer nhìn cơ khí binh sĩ như là xem con của mình. Đúng vậy. Thực tế ta cho Bộ Quốc phòng báo giá là 100.2570 vạn. Mỗi máy thành phẩm nhiệt hạch tính được. Sấp xỉ 90 triệu. Daisy trước sau quan sát một phen, tổng cộng 20 máy binh sĩ, nói cách khác hàng này ở cái rãnh to này trong ném sấp xỉ 20 tỷ. Tân tân khổ khổ chế tạo bay trên trời mẫu hạm, của nàng thu nhập là bao nhiêu? 800 triệu, mà hiện trường những thứ này phá người máy, vụ ánh mắt của nàng đến xem, toàn bộ cộng lại cũng liền giá trị 4-5 ức. Nói cách khác, Justin Hammer bị hãm hại rồi 15 tỷ. Thậm chí nhiều hơn, Daisy một hồi cảm thán. Quả nhiên vẫn là súng ống đạn được nhất kiếm tiền a. Hiện tại Justin ở nàng hình tượng trong lòng chính là người ngốc nhiều tiền tới loại hình. Người này tính tình táo bạo, tự thân không hiểu kỹ thuật, ánh mắt cũng là nấu nhừ. Căn bản không thích hợp làm xí nghiệp người kinh doanh. Sở trường của hắn là cái gì? Là có thể thôi. Justin Hammer thực tế là cái thị trường mở rộng phương diện đỉnh cấp đại sư. Không phải quản mình có thể hay không làm được. Hắn biết thổi phi thường tuyệt vời. Bây giờ dựa vào những thứ này phá cơ khí binh sĩ. Hắn ngạnh sinh sinh cùng Bộ Quốc phòng ký xuống một cái thời gian kéo dài dài đến 5 năm hợp đồng. Hiện tại tại tiền kỳ ý đồ đã đàm luận long, ngoại trừ cơ khí binh sĩ có điểm như xe bị tuột xích. Phương diện khác chưa từng đại mau bệnh, kiếp trước từng trải một mực nói cho Daisy, tiền tài có trọng yếu không? Kỳ thực quan hệ mới là trọng yếu nhất. Justin Hammer cùng Bộ Quốc phòng đạt thành lương quan hệ tốt mới là hắn lớn nhất một món tiền bạc. Daisy vây quanh cơ khí binh sĩ vòng vo hai vòng, dựa vào tự thân hacker kỹ thuật công phá Hammer công nghiệp quân sự Firewall. Nàng nhìn thấy cơ khí binh lính mã nguồn, Ivan Vanko đối với mấy cái này cơ khí binh lính đánh giá là rất dở. Daisy cũng cho ra không sai biệt lắm kết luận, Hammer công nghiệp quân sự nhiều năm qua vẫn bị Stark công nghiệp áp chế. Từ xa xưa tới nay vơ vét đến nhân tài đều là nhị lưu trình độ. Bây giờ có đốt lên xác, lại bị Justin danh tác dẫn tới trong hố. Nàng có thể cứu lại những thứ này cơ khí binh sĩ sao? Daisy cảm thấy không khó. So sánh với bay trên trời mẫu hạm, mấy thứ này đơn giản là tiểu nhi khoa. nhưng là nàng đối với Justin cho báo giá không hài lòng. 3% đủ đang làm gì? Đánh xin cơm đâu? Tay cầm hạch tâm khoa học kỹ thuật. Người không có ta có. Nàng muốn càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.